Chuyện tình tuổi Tin, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng của Phong không lộn xộn và bừa bãi như phòng mấy thằng bạn của tôi. Nó khá là ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ. Cậu có vẻ là tín đồ của The Beatles nhỉ? Tôi hỏi khi thấy trên tường treo đầy ảnh của họ. Ồ, có cả guitar nữa này. Tôi quay sang Phong hỏi một cách thích thú. Cậu biết chơi guitar không? Có chứ, con trai thì phải biết chơi đàn guitar. Phong nói rồi vớ lấy cây đàn ở đầu giường. Hằng thích nghe bài gì? Cô bé mùa đông. Đi, tôi đề nghị. Và cậu ấy vừa đánh đàn vừa khe khẽ hát. Từng cơn gió khẽ vô tình. Chiếc lá lìa cành buông xuống lòng đường. Ngồi nhặt chiếc lá tôi nhớ về. Cô bé đáng yêu của tôi. Mùa đông đến em vẫn cười. Em ước mình là bông tuyết ngoài trời. Để được bay mãi lên thiên đường. Một thiên đường tuyết rơi. Tuyết chẳng có đâu em ơi. Chỉ có tôi bên cạnh em thôi. Mùa đông đến gió khiến em se lạnh. Đừng lo vì còn tôi đây. Bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu. Tôi nhìn em đỏ mặt, em không nói khiến cho lòng tôi bồi hồi. Trong ngần mắt em thấy long lanh muôn ngàn tuyết rơi. Một mùa đông em đứng đó. Một mùa đông êm đềm. Không hiểu sao khi nghe Phong đàn và hát bài đó, tôi có cảm giác lạ lắm. Trái tim tôi như thổn thức. Và tôi hơi xến. Nhưng tôi ước rằng cô bé mùa đông đó là tôi. Còn cậu bạn trong bài hát đó là Phong. Chà, nếu như vậy thì tốt quá nhỉ. Buồn thật, điều đó là một mong ước quá xa vời đối với tôi. Tôi biết Phong hay gơ lang, giúp đỡ bạn gái. Nhưng tôi không biết trong tim cậu ấy có một chút tình cảm gì đó. Nhỏ thôi, dành cho tôi không? Chắc là không rồi. Không sao, dù sao tôi vẫn có quyền mơ mộng. Vẫn có quyền tưởng tượng cậu ấy là bạch mã hoàng tử của tôi. Từ cái hôm ở nhà Phong về, tôi mơ mộng và nghĩ về tình yêu chưa nói của mình nhiều hơn. Có nên nói rõ tình cảm của mình với cậu ấy không nhỉ? Điều đó có thể giúp tôi nhẹ nhõm và thoát khỏi ách thống trị của Huy. Không, tôi không dám. Tôi sợ bị từ chối. Điều đó là quá sức với một người có lòng tự trọng cao ngất ngưởng như tôi. Thôi vậy, cứ để nó ở đó. Cứ để tình yêu đó ngủ yên trong trái tim bướng bỉnh của tôi. Huy à, ông hết đứa cặp hay sao mà lại cặp với một đứa như nhỏ Hằng? Đó là tiếng của một tên con trai đập vào tai tôi khi tôi đi ngang qua một dãy hàng lang. Lại là chuyện của tôi và Huy nữa rồi. Hích, tôi đã bảo bao nhiêu lần với thằng mất dạy ấy là phải đính chính lại tin đồn cặp kè này gấp thế mà không hiểu sao hắn vẫn không chịu làm. Tức muốn ói máu, mà người ta tưởng tôi ham hố gì hắn làm sao. Sự thật là trên đời này không ai lại thích một kẻ bắt nạt, sai vặt và đặt ỉnh những mỹ danh như xác chết trôi, hồn ma cả, kệ tôi, ông mà nói nữa là tôi đập cho ông một trận bây giờ. Giọng Huy oang oang, nhưng nó xấu thật mà. Một thằng khác xen vào. Hích, lời của gã đó nói làm tôi méo cả mặt. Tôi hay nói rằng tôi chẳng quan tâm đến bề ngoài của mình. Nhưng nếu có cơ hội tôi vẫn mong gã phát ngôn ra câu nói vừa nãy ra ngoài đường bị xe công nông cán. Có cái mặt ông xấu thì có. Hằng rất dễ thương. Tôi cấm ông nói bồ tôi xấu nghe chưa? Oái! Cái gì? Hắn vừa nói cái gì? Hắn vừa khen tôi dễ thương ư, thật không thể nào tin được. Giờ ngẫm lại thì Huy cũng không đến nỗi xấu xa lắm. Đột nhiên hắn xuất hiện đột ngột trước mặt tôi. Và khi thấy tôi thì mặt hắn thoáng đỏ một chút. Cô ở đây lâu chưa vậy? À, đủ để nghe cậu khen tôi dễ thương. Tôi nhe răng nhìn hắn cười. Sau lưng tôi và hắn là Tuấn. Nghĩa, bộ đôi cùng Huy nổi tiếng ăn chơi. Sát gái trong trường. Khiếp, hai cái đứa vừa nói xấu tôi xong giờ lại mở miệng cười tâu toét. Không biết ngượng, thế là tôi. Với thái độ không thân thiện lắm, lườm chúng một cái suýt rách cả mắt. Hằng, cô có biết câu này không? Câu gì? Tôi ngô nghê nhìn hắn hỏi. À, đẹp mà khiến người ta yêu chỉ là đàn bà. Còn xấu mà làm cho người ta yêu mới là nữ hoàng. Đúng, đúng, tôi gật đầu lia lịa. Tôi cũng nghĩ vậy, Mà theo cách nói như thế thì cô là nữ hoàng của các nữ hoàng rồi. Sao trên đời này lại có một đứa con trai ăn nói thô lỗ với con gái như hắn thế nhỉ? Có nghĩ như vậy thì cũng cô cần nói huỵt tẹt ra chứ. Cậu tưởng cậu đẹp trai lắm mà, cái mặt cậu cho tôi cũng cô cần. À, cần chứ, đem bỏ vào nhà vệ sinh thì cũng đuổi được ối ruồi muỗi đấy. Có cái mặt cô ấy, nguyên cặp mắt cô cũng đủ đem đi triển lãm kinh dị rồi. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhưng nhìn vào mắt cô tôi chỉ thấy đen thui thui. Tối mò mò. Hết. Đúng là miệng lưỡi có gai. Ăn nói thì độc địa. Chửi nhau với hắn coi bộ tôi cô sống nổi. Chửi hắn một thì hắn đốp 10. Mà lời nào hắn nói cũng như dao găm vậy. Chẳng bù với Phong. Dạo này cô có lén phén với thằng Phong cô vậy. Tự dưng hắn chụp lấy vai tôi. Nhìn sâu vào mắt. Dò hỏi. Vô duyên. Tôi gỡ vội tay hắn ra. Kinh khủng, lỡ người khác thấy thì sẽ ra sao kia chứ? Cậu bớt xía vào chuyện người khác được cô. Ừ thì hôm qua tôi đến nhà cậu ấy chơi. Cậu ấy đàn bài cô bé mùa đông cho tôi nghe đấy thì sao? Cái gì? Cô đến nhà hắn à? Cô là con gái mà. Sao lại đến nhà con trai? Hắn hét to khiến những học sinh khác đi xung quanh phải quay lại nhìn. Miệng đi, tôi gắt. Mẹ tôi quen mẹ cậu ấy. Cậu có miệng không hả? Tôi bất giác thấy sợ khi nhìn thấy ánh mắt của Huy. Hích, nó đang long lên sòng sọc. Và tay của cậu ta thì bóp lấy vai tôi đau điếng. Cậu ta gằn giọng. Tôi thừa hiểu là khi hắn đàn xong bài đó thì cái đầu của cô nghĩ gì? Này, thôi mơ mộng đi. Hắn tốt với tất cả bọn con gái chứ không phải mỗi mình cô. Đừng có ảo tưởng. Ảo tưởng nhiều thì đau nhiều mà thôi. Cách chương.